Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 30, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Khí trời nóng bức vô cùng. Chỉ phải ở bên ngoài ngốc lâu. Làn da bị mặt trời phơi đốt đau nhức vô cùng. Ninh Thư cùng giống cái thú nhân một ngày phần lớn thời gian đều là ở tại trong nham động, nhiều người như vậy chen tại trong nham động, dù là trong nham động lại mát mẻ, đều mang một cỗ để cho người ta không thở nổi dòng nước ấm. Trong nham động một cái đầm nước, nước cũng đang dần dần giảm bớt, càng nhiều nước đều bị thu thập lại. Toàn bộ trong nham động bầy đầy thạch nồi, thạch trong nồi đều là nước. Mặc dù có nhiều như vậy nước, nhưng là Ninh Thư trong lòng vẫn là lo lắng. Cũng không biết muốn khô hạn tới khi nào. Đến trạng vạng tối lạnh nhanh hơn một chút, Ninh Thư mới mang theo giống cái thú nhân ra ngoài đi săn. Biết tình huống hiện tại không tốt, giống cái thú nhân ở giết chết con mồi thời điểm đều sẽ đem con mồi máu tươi thu thập lại thịnh tại bát đá bên trong. Một người uống một ngụm giải giải khát, Ninh Thư làm sao cũng sẽ không uống cái này máu. Nghe được hương vị đều muốn nôn. Bất quá để Ninh Thư cao hứng chính là những này giống cái thú nhân hiện tại đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Có lẽ sống qua cái này khô hạn mùa liền tốt. Bởi vì khô hạn nguyên nhân, động vật tìm không thấy nguồn nước, đã bắt đầu xuất hiện tử vong. Một chút ăn mục nát động vật bắt đầu xé rách những này bốc mùi che kín con ruồi thi thể. Con mồi đại lượng tử vong. Về sau các nàng bắt không đến săn, chờ đợi vận mệnh của các nàng cũng đem là tử vong. Ninh Thư hiện tại tương đối may mắn mình chi chuẩn bị trước nhiều như vậy thịt muối. Mỗi người ăn ít một chút cũng hứa có thể chịu một đoạn thời gian. Cũng không biết thiên giai các nàng hiện tại thế nào. Bình nguyên cách nơi này rất xa, bất quá lấy thiên giai khí vận, liền xem như khô hạn, nàng cũng có thể tìm tới con suối, đào ra nước tới. Người khác sống đến mức dị thường gian nan, nhưng là đối với thiên giai tới, nói căn bản cũng không xem như sự tình. Người với người là không có cách nào tương đối, không có thượng thiên sủng ái, như vậy liền muốn mình sủng ái mình, cố gắng còn sống, ngoan cường mà còn sống. Nấu đồ ăn càng ngày càng ít, mỗi người phân đến chỉ có một điểm, có thể duy trì trạng huống thân thể của mình là được rồi. Thời tiết càng nóng lên, Ninh Thư thô sơ giản lược đoán chừng một chút, có chừng 50 độ đi. Chân đạp trên mặt đất đều bỏng đến đau. Ninh Thư sờ soạng một cái mồ hôi trên đầu, nóng đến hận không thể không le lưỡi ra giải nhiệt. Nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, Ninh Thư làm bộ lạc thủ lĩnh, sao có thể làm ra chuyện như vậy. Trên vách đá vết tích có 100 đầu. Đã qua 3 tháng, nhưng là cái này nhiệt độ không biết lúc nào mới có thể hạ xuống đi. Trong nham động có chút giống cái thú nhân cùng tiểu thú nhân đã xuất hiện tiêu chảy mất nước tình huống. Ninh Thư cho những này sinh bệnh thú nhân dùng hạ khô thảo đun nước uống, hy vọng có thể có tác dụng. Hiện tại tất cả mọi người là đang cùng thiên đấu, cùng trời hao tổn, liền nhìn lúc nào có thể vượt đi qua. Ninh Thư cũng hoài nghi cái kia cái gọi là thần muốn đem thế giới này sinh vật đều diệt tuyệt. Như thế thần công tạo hóa, quăng ra một cái mặt trời thỏa thỏa. Chỉ sợ người ta căn bản cũng không nhớ kỹ như thế địa phương. Thế giới này với hắn mà nói đều là sâu kiến. Thảo, có cái giống cái thú nhân không được. Nhánh đi tới hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư quá khứ xem xét. Cái này giống cái thú nhân rất gầy. Niên kỷ nhìn xem, cũng lớn. Thể chất quá kém. Tại điều kiện như vậy dưới, trước hết nhất nhịn không nổi liền là trẻ con cùng lão nhân. Thủ lĩnh, không cần đem thuốc cho ta ăn, ta sống không được bao lâu. Những này thảo dược đều lưu lại cho thú nhân khác đi. Nằm dưới đất giống cái thú nhân hướng Ninh Thư nói. Con mắt của nàng ố vàng, khóe miệng có màu trắng nước bọt, bộ dáng là sống không được bao lâu. Ninh Thư dùng bát đá múc lướt nước cho nàng uống. Uống xong nước, giống cái thú nhân sắc mặt tốt hơn nhiều. Nhưng là còn là vào buổi tối thời điểm liền. Chết, Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Để cho người ta đem thi thể chuyển ra. Hang, miễn cưỡng đào một cái hố đem chết đi thú nhân chôn. Nhìn xem những này già yếu tàn tật. Ninh Thư đều hoài nghi nhiệm vụ của mình. Có thể hay không hoàn thành. Cứ như vậy chịu đựng. Để Ninh Thư tương đối vui mừng chính là. Bộ lạc tiểu giống được thú nhân chính. Đang lớn lên. Mà lại có thể hợp tác bắt giữ một chút con mồi. Có những này tiểu giống được thú nhân ở. Cái này bộ lạc liền có thể kéo dài. Tiếp, chi đội ngũ này triệt để từ Dực Hồ tộc thoát ly ra. Trở thành mới bộ lạc. Mỗi cái tân sinh đồ vật đều là mang theo đau từng cơn cùng vui sướng. Cái này bộ lạc tương lai ngay tại những này tiểu thú nhân trên thân. Mỗi lần đi săn Ninh Thư đều sẽ mang theo nhỏ giống cái thú nhân cùng một chỗ. Tại thế giới tàn khốc này sinh hoạt, nhất định phải có kỹ năng. Phải học được, mình đi săn, đã không có biến thân năng lực. Như vậy liền sử dụng công cụ. Không có động vật gì là giết không chết. Ninh Thư phi thường không hy vọng những này nhỏ giống cái thú nhân đi tiền bối. Đường xưa, nếu như bị giống được thú nhân cho từ bỏ, cũng chỉ có thể chờ chết. Tuyệt vọng chờ chết, không có chuyện gì là làm không được. Chỉ nhìn có chịu hay không làm. Ninh Thư tay nắm tay giáo những này giống cái thú nhân đi săn. Lợi dụng công, cụ, chỉ là giống cái yếu đuối. Thể chất liền không tốt. Ninh Thư muốn đem tuyệt. Thế võ công giao cho những này giống cái thú nhân. Dù là không thể tu luyện. Xuất khí kình. Nhưng là cũng có thể có năng lực tự bảo vệ mình. 2333. Ta muốn chuộc về tuyệt thế võ công. Cần bao nhiêu điểm tích lũy? Lúc trước nàng đạt được bí tịch thời điểm, bán cho hệ thống, hệ thống chỉ cấp 100 điểm tích lũy. 2333 thanh âm bình thản nói ra. 1000 điểm tích lũy. Ninh Thư, thảo nê mã, lúc trước cho hệ thống thời điểm liền cho ta 100 điểm tích lũy. Hiện tại ta muốn một lần nữa mua về, thế mà muốn 1000 điểm tích lũy. Các ngươi tại sao không đi đoạt? Ninh Thư kém chút nhảy dựng lên. Mẹ nó, lúc đầu thứ thuộc về chính mình. Chuyển tay trở lại trong tay của mình. Thế mà 900 điểm tích lũy không có. Đều là tuổi nhỏ vô tri. Sớm biết liền không cùng hệ thống đổi. Ninh Thư kìm nén bực bội nói ra. Hối đoái, chỉ muốn vật này là nàng. Nàng liền có quyền lợi chi phối cái này bí tịch. Muốn dạy cho ai liền giao cho ai. Quả nhiên mình đồ vật vẫn là phải nắm trong tay của mình. Ninh Thư đem giống cái thú nhân này gọi vào trước mặt. Đem tuyệt thế võ công. Bí tịch dạy cho các nàng. Vốn cũng không có chỉ nhìn các nàng luyện được trái. Chứng đến. Chỉ hy vọng hậu nhân gen càng ngày càng tốt. Quả nhiên những này giống cái thú nhân này là một mặt mộng bức. Căn bản cũng. Không có thể hiểu được cao thâm như vậy đồ vật. Ninh Thư chỉ nói là đây là. Thần ban cho bộ lạc đồ vật, mỗi cái giống cái thú nhân này muốn tu luyện, vật này Ninh Thư liền không có tính toán giao cho giống được thú nhân. Đã có, được cường đại biến thân năng lực, hiện tại còn muốn tu luyện tuyệt thế võ. Công, vậy còn không được thiên hòa ba cái mặt trời vai sóng vai. Ninh Thư bản ý là giống cái thú nhân cường đại một chút. Không nhận giống, được kiềm chế. Không phải rời đi giống được đó là một con đường chết. Giống cái thú nhân nghe xong là thần ban cho đồ vật. Mặc dù mộng bức, nhưng là vẫn khắc khổ tu luyện. Mặc dù chính mình cũng không biết mình đang làm gì. Ninh Thư đem khẩu quyết đều giao cho nhánh. Để nhánh nhớ kỹ. Về sau là muốn truyền xuống. Nhánh cũng không thể lý giải những vật này. Hoàn toàn dựa vào học bằng cách nhớ. Ninh Thư bắt đầu cân nhắc vu truyền thừa vấn đề, đem vu cho thần thạch cho, nhỏ giống cái, nhìn các nàng có thể hay không câu thông thần thạch, trở thành, vu, tồn tại chính là hợp lý. Thế giới này vốn là thần sáng tạo, nên tín ngưỡng, thần, Ninh Thư tại ước mơ mình lúc nào có thể có lực lượng như vậy. Hết chương.